Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1575, 9 vị võ ma. Tứ trọng võ thánh, Tần Vân, hít sâu một hơi, võ thánh cùng hỗn độn cảnh cường giả, là cùng một cảnh giới, hỗn độn lực lượng có cửu đẳng chi điểm, cái kia võ thánh tu vi. Tự nhiên cũng chia làm 9 cấp. Tứ trọng võ thánh, vậy liền mang ý nghĩa có thể so với tứ đẳng hỗn độn lực lượng, mà võ thánh tu luyện so với hỗn độn cảnh cường giả, tu luyện độ khó càng lớn. Tứ trọng võ thánh cường giả tuyệt thế, tại chiến đấu lực bên trên, tuyệt đối so với tứ đẳng hỗn độn cường giả còn mạnh hơn. Tu thiên võ thánh, ngươi người cơ gia, không tại ta cổ thần sơn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, 9 cỗ vô cùng mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Sau một khắc, cái kia đầm lầy chỗ sâu cốt sơn bên trên, chỉ thấy 9 bóng người vọt ra. 9 người trên thân, cuồn cuộn lực lượng chấn động. Bọn hắn cũng là võ thánh. Thấy 9 người này, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, 9 người toàn thân uy thế, đồng dạng vô cùng đáng sợ, nhưng quỷ dị chính là, những người này trên thân, bay lên không phải màu vàng thánh văn, mà là đen kịt ma văn. Không đúng, bọn hắn không phải võ thánh. Tần Vân, trong mắt điên cuồng lập lòe, 9 người trên người khí tức, so với tu thiên võ thánh đến hoàn toàn không giống. Nếu là nói tu thiên võ thánh là thiên địa thánh giả, cái kia 9 người này liền là trưởng khống thiên địa tà ác tồn tại. Ngươi nói không sai, 9 người này xác thực không phải võ thánh. Tâm làm đăng người, làm xưng là thánh, mà tâm làm tà người, thì xưng là ma. 9 người này chính là võ ma. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Võ ma, Tần Vân thân thể chấn động. Bọn hắn bản thể ban đầu đã ngã xuống, nhưng bọn hắn tại mục nát cùng tử vong chi lực dưới lần nữa sinh ra linh trí. Bọn hắn cũng không tiếp tục là nguyên lai chính mình. Bọn hắn là tử vong bên trong ma giả. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đế chủ, cái này người liền là Xương Đế Sơn. Hắn là cổ thần nhất tộc tộc trưởng, mặt khác 8 người chính là cổ thần nhất tộc trưởng lão, bọn họ đều là hỗn độn cường giả. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, Xương Đế Sơn, Tần Vân, hướng hư không 9 người nhìn lại, 9 người trên thân, vô số ma văn lập lòe, mà 9 người hai con ngươi, càng là quỷ dị màu đen nhánh, cặp kia mắt quét mắt một vòng. Tần Vân liền cảm giác thần tâm chấn động, phảng phất có cái vòng xoáy muốn thôn phệ chính mình. 9 người này rất mạnh. Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, giao ra nhà họ Cơ chúng ta Ngạch lão tổ tới. Hư không bên trong, tu thiên võ thánh trong mắt lạnh lùng khôn cùng 9 vị võ ma rằng co. Tu thiên võ thánh trong mắt vậy mà không có chút nào khiếp ý. Cái này người toàn thân chiến ý điên cuồng chấn động. Tu thiên võ thánh, bổn vương nói, ngươi cơ gia lão tổ cũng chưa từng xuất hiện tại tử vong chi hải, chúng ta cũng không có tìm được ngươi lão tổ khí tức. Cổ thần nhất tộc tộc trưởng Xương Đế Sơn thanh âm trầm thấp nói, không có. Tu thiên võ thánh hai con người lạnh lùng vô cùng, tử vong chi hải, nhường bản tọa vào xem. Tu thiên võ thánh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tử vong chi hải. Tần Vân trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, này tử vong chi hải chính là giữa thiên địa vô cùng huyền diệu một kiện hồng mông chi bảo. Cái này hồng mông chi bảo có thể tiếp dẫn toàn bộ thiên địa, chỉ cần là lâm vào mục nát võ giả thân thể đều sẽ bị hắn kéo tới. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân khẽ gật đầu, trách không được tu thiên võ thánh muốn tới này cổ thần nhất tộc. Nguyên lai cổ thần nhất tộc còn có như thế chí bảo tồn tại. Tu thiên võ thánh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Xương đế sơn, thanh âm âm trầm vô cùng. Người này trong mắt, từng tia ma quang bay lên. Tử vong chi hải, chính là cổ thần nhất tộc chí bảo. Hắn làm sao có thể nhường người ngoài đi vào? Ngươi không giao. Tu thiên võ thánh, trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Bố cổ thần đại trận. Nhưng mà vào lúc này, xương đế sơn quát lạnh một tiếng, theo cái này người lời này, chín vị võ ma đồng thời ra tay, sau một khắc, chín người trên người khí tức tăng vọt, hư không bên trong, chín người trên thân, ma quang trùng thiên, tại thời khắc này, toàn bộ tầng bên trong đều đã bị kinh động dâng lên, không giao, vậy liền chết. Tu thiên võ thánh trong mắt sát khí trùng thiên, cái này người vung tay lên, sau một khắc, một thanh tuyệt thế chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo cái kia chiến phủ xuất hiện, hư không trực tiếp nát bấy. Xa xa, Tần Vân liền cảm giác được một cỗ dày nặng vô biên khí tức truyền đến. Thật mạnh chiến phủ, Tần Vân hít sâu một hơi, vô luận là tu thiên võ thánh vẫn là này cổ thần nhất tộc chín vị võ ma, đây đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Hai phương giao chiến, chỉ sợ toàn bộ trong hỗn độn đều khó mà nhìn thấy một lần. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống. Tu thiên võ thánh thân thể tăng vọt, trên người hắn từng tầng một lực lượng như gợn sóng mãnh liệt. Người này sau lưng càng là xuất hiện một đạo võ thánh pháp thân. Cái kia pháp thân, uy thế thao thiên, tuyệt thế ma thể, tuyệt thế ma thể, ngoặc kép, giống giống, từng đạo tiếng giống giận dữ, tại hư bầu trời vang lên, theo tu thiên võ thánh ra tay, chín vị võ ma, cũng không cam chịu yếu thế, chín người trên thân ma quang tăng vọt, hóa thân vạn trượng, giết, đụng, to lớn chiến phủ. Bay thẳng đến chín vị võ ma hạ xuống. Lăn đi, xương đế sơn, trong mắt hàn khí tăng vọt. Cái này người vừa sải bước ra, sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tuyệt thế ma kiếm. Ma kiếm hướng hư không nghênh đón đi lên. Bang bang, hai đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong, xương đế sơn cùng tu thiên võ thánh đụng vào nhau, sau một khắc, hai người nhanh chóng lui lại, chiến phủ những nơi đi qua, hư không bị xé mở một đạo vạn trượng lỗ hồng, ma kiếm những nơi đi qua, ma khí càng là điên cuồng mãnh liệt, thật mạnh. Xa xa, Tần Vân xem trong cơ thể máu nóng sôi trào, đây mới là võ thánh cường giả, cái kia một búa, bỏ qua thiên hạ tất cả pháp tắc, có thể chém vỡ hết thảy, thể phách thành thánh, xác thực đáng sợ, bất quá từ xưa đến nay, có thể thể phách thành thánh, ít càng thêm ít, mà có thể đi đến võ thánh đỉnh phong, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, võ thánh đỉnh phong. Tần Vân hít sâu một hơi, tu thiên võ thánh đã đáng sợ như vậy, nếu là tu luyện tới võ thánh đỉnh phong, đây chẳng phải là chân chính bất tử bất diệt. Lại đến, nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Tu thiên võ thánh, tay cầm chiến phủ lần nữa giết trở lại tới. Giết, đối diện chín vị võ ma, nghênh chiến đi lên, thương thương thương, hư không bên trong, từng đạo giao chiến tiếng truyền đến. Chín vị võ ma cùng tu thiên võ thánh giao chiến ở cùng nhau. Tiểu tử, này cổ thần nhất tộc đã là tầng bên trong thế lực lớn. Thánh thành chủ nhân vậy mà nắm trong tay này toàn bộ tử vong thâm uyên. Vậy cái này cổ thần nhất tộc hồng mông chi khí khẳng định không chỉ chín đạo. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Ý của tiền bối là, nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, này chín cái võ ma chiến lực đáng sợ vô cùng, nhưng mặt khác cổ thần nhất tộc người, vậy liền không đồng dạng, hiện tại chín người này bị liên lụy ở, chính là người xuất thủ thời điểm. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy cười tà nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.